Anh ta nói dù quen cũng không thích cô. Anh ta đã có vị thiên sứ trong lòng của mình.